Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 155, luôn luôn tải vượt quá giới hạn mệt nhọc đằng sau. Thấy trong gương phản chiếu hình ảnh, Từ Viễn trong óc lóe lên 0.3 giây phán đoán. Đây là cái tay của nữ nhân, a không, nữ quỷ tay, hương diễm hình ảnh. Lại làm cho hắn đề không nổi chút nào hứng thú. Rốt cục bắt đầu cao năng. Từ Viễn hai chân kẹp lấy, mãnh liệt trong lòng, không hiểu hưng phấn, phảng phất tại kêu gào. Tới a, tới lấy hết ta à. Theo Tô Phù chế tác ác mộng mộng thẻ bắt đầu, hắn liền chịu đủ tàn phá. Từ Viễn chưa từng có nghĩ tới tiềm lực của mình lại có thể lợi hại như vậy. Bất quá hắn cảm thấy hắn hiện tại đối ác mộng đã miễn dịch, có lẽ sẽ thấy kinh sợ, nhưng là muốn dọa nước tiểu hắn, ha ha, căn bản không có khả năng. Nữ quỷ tàm phá dao động không được nội tâm của hắn. Cái thứ hai viên giấy xuất hiện, hắn đánh thức sát vách các gia đình, điều trùng tiểu kỹ, tâm lý ám chỉ, từng bước một mong muốn ăn mòn ta không thể phá vỡ trái tim. Ta là không thể nào bị lấy hết. Từ Viễn ánh mắt kiên định, vịn vách tường đứng lên. Hắn rốt cục gắng gượng qua nữ quỷ tra tấn. Hắn không có Tô Phù cái kia thân thể mạnh mẽ. Đối mặt nữ quỷ, chỉ có thể dùng một thân chính khí để ngăn cản. Không giống Tô Phù bạo lực như vậy, nắm vuốt nữ quỷ cổ trực tiếp nắm đối phương đập nát. Không có chút nào ôn nhu, ghế đu âm thanh. Tiếng mài đao, nước sôi sôi trào tiếng. Từ Viễn ôm lấy chăn mền, nắm chính mình thật chặt bao bọc ở bên trong, được ra một đầu mồ hôi. Quỷ biết động, hắn bất động, ba loại thanh âm càng ngày càng gần. Phảng phất nguyên bản tại căn phòng cách vách người, đã xuất hiện tại hắn gian phòng. Từ Viễn trong đầu não bổ ra rất nhiều hình ảnh. Tỉ như một cái lão bà ngồi tại trên ghế xích đu. Ghế đu tựa ở giường của hắn đầu. Một rung một cái, hiền hòa nhìn hắn. Từ Viễn hai chân kẹp lấy, cảm giác thân thể có chút lạnh, kéo căng chăn mền. Thế nhưng là hắn phát hiện, chăn mền của hắn không ngừng bị người hướng xuống lạp. Chăn đắp kéo xuống, không khí mới mẻ xông vào mũi. Trên ghế xích đu ngồi một vị không có đầu thân ảnh. Kéo kẹt lắc lư. Này chung quy là khó ngủ một đêm. Từ Viễn cảm giác mình trên gương mặt thịt, tựa hồ cũng rơi mất mấy cân. Lòng tham mệt mỏi. Bất quá, hắn hết sức kiêu ngạo. Bởi vì, hắn không có bị dọa nước tiểu. Làm chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp hắn. Không có nước tiểu. Hắn liền muốn hỏi một câu. Mẹ nó, còn có ai, bị mấy con quỷ, thay nhau ra trận, ai có thể chống đỡ ở. Hư nhược nằm ở trên giường, Từ Viễn tầm mắt có chút phức tạp, nhìn chỉnh tề trần nhà, trong lòng phiền muộn mà cô độc. Cái thứ ba viên giấy xuất hiện, Từ Viễn bây giờ thấy viên giấy trong nội tâm liền có dự cảm không tốt. Vì cái gì còn có cái thứ ba viên giấy? Nữ quỷ. Đủ loại đều vòng một lần. Tô Phù tiểu tử kia còn muốn có cái gì kỹ thuật? Đoán xem, ai là quỷ? Ta đoán em gái ngươi a. Từ Viễn nắm viên giấy vặn thành một đoàn, bỗng nhiên ném ra ngoài. Này còn cần đoán sao? Khẳng định đều không phải là quỷ. Bọn hắn chân thật như vậy, khả ái như vậy. Từ Viễn ôm hai chân, dựa vào trên giường, xác thực so với nữ quỷ cùng mặt khác ba người hộ gia đình. Từ Viễn ngẩng thấy nấu nước thanh niên cùng vợ hắn, thật thật đáng yêu. Bọn hắn chính là cái này trong cơn ác mộng một dòng nước trong. Từ Viễn thầm nghĩ đến, hắn làm ra lựa chọn của mình, trước mắt bỗng nhiên trở nên trắng bệch. Về sau, Từ Viễn bỗng nhiên mở mắt ra, hắn bị đặt ở trên giường, căn bản không thể động đậy. Thân thể cứng đờ, giường của hắn đầu hai bên, đầu nát một nửa thanh niên nắm lấy vừa mới mài xong dao phay. Đối Từ Viễn mỉm cười, ôn nhu nữ nhân trên trán phốc phốc bắn ra máu, băng lãnh nhìn chằm chằm Từ Viễn. Mộng, bên trong mộng, Từ Viễn miệng đều run lên. Vì cái gì? Tại sao phải phá hủy trong lòng của hắn đối cái mộng cảnh này duy nhất một điểm mỹ hảo? Tô Phù thật là ma quỷ sao? Thanh niên nắm lấy dao phay, chậm rãi hướng Từ Viễn chỗ cổ cắt ra, chậm rãi móc ra nội tạng, nhịn một cái ác mộng Từ Viễn, cuối cùng vẫn là nhịn không được. Tai của hắn bờ phẳng phất thổi qua một câu, thận hư, luôn luôn tại vượt qua giới hạn mệt nhọc đằng sau. Tô Phù, ngươi chờ đó cho ta, ta muốn cho ngươi gửi lưỡi dao. Tuyệt đối không nghĩ tới, nguyên lai trong giới thiệu nói tới thân thể bị lấy hết, lại có thể là thật lấy hết. Nằm ở trên giường, Tô Phù mở mắt ra, hắn phảng phất nghe được có người đang nói hắn suốt, lắc đầu, từ trên giường bò lên. Trời tờ mờ sáng, Tô Phù không có ngủ tiếp, đánh răng rửa mặt, đi ra ngoài chạy bộ sáng sớm, nhìn xem nằm lì ở trên giường ngủ say sưa Miêu Nương. Tô Phù cảm thấy con mèo này đến tăng cường rèn luyện, cho nên nắm Miêu Nương vận mệnh phần gáy thịt, dẫn theo hắn cùng một chỗ xuống lầu chạy bộ sáng sớm. Miêu Nương một mặt mộng bức, chủ nhân, làm sao biến thành như thế rồi? Đến cùng là nhân tính vặn vẹo, vẫn là đạo đức tiêu vong. Đuổi theo Miêu Nương, vây quanh cư xá chạy tầm vài vòng, Tô Phù thân bên trên hơi hơi xuất mồ hôi, đến mức Miêu Nương thì là nằm dạp trên mặt đất, chỉ còn lại có đối hắc ám vận mệnh tuyệt vọng. Nghe qua dắt chó, chưa từng nghe qua lưu mèo, nhìn xem vui vẻ ngồi tại sớm một chút cửa hàng ăn bánh bao Tô Phù. Miêu Nương rất muốn lên tiếng chất vấn, giống nàng ưu tú như vậy mèo, là lấy ra lưu sao? Ăn xong điểm tâm, nắm vuốt Miêu Nương phần gáy thịt trở lại phòng cho thuê, chỉnh lý vài thứ, đặt vào trong ba lô, mang theo Miêu Nương chuẩn bị đi tới Tạo Mộng Sư công hội. Miêu Nương bị Tô Phù nhét tại ba lô bên trong, lộ ra đáng yêu đầu, gạt ra trôi nổi giao thông công cộng, hướng công hội tiến đến. Tại Tô Phù sau khi rời đi không lâu, hai đạo ăn mặc áo khoác màu đen bóng người thì là nện bước xuất hiện tại cũ nát cửa tiểu khu. Tìm được, lão Loli liền là tại cái tiểu khu này bên trong tử vong. Thanh âm khàn khàn vang lên, lão yêu, thân là cấp 5 tu la sứ, ngươi đi thử xem. Người lùn người áo đen nói, người mẹ nó tại sao không đi thử một chút? Nam nhân cao khàn khàn đáp lại, ta là nữ nhân, ngươi đến làm cho ta. Ăn mặc áo khoác thấp cô gái chân thành nói, thôi đi, người cái lão thái bà còn lập dị lên. Lão yêu cũng lười tranh luận, uốn éo một cái cổ, áo khoác màu đen chậm rãi phiêu đãng, tiêu sái mở rộng bước chân, hướng cũ nát trong tiểu khu đi đến. Lão yêu hết sức cảnh giác, lão Loli thực lực không yếu, liền xem như hắn, nếu là muốn giết lão Loli cũng không thể nào làm được miểu sát. Bởi vậy, hắn mỗi một bước đều cẩn thận. Thế nhưng là, cũ nát trong tiểu khu hết thảy như thường, bán bánh bao cửa hàng nhỏ, mộng thẻ trải nghiệm cửa hàng, còn có tiệm tạp hóa, hết thảy đều hết sức an lành. Lão yêu híp híp mắt, tinh thần cảm giác khuếch tán ra tới. Bỗng nhiên, lão yêu con mắt trừng lớn. Tại tinh thần của hắn cảm giác bên trong, phảng phất cảm ứng được một cỗ đáng sợ đến cực hạn áp bách. Tông sư, không có chút nào do dự, lão yêu quay người liền chạy, nhanh như gió hướng cư xá lối ra chạy như bay. Một cỗ cự lực đột nhiên nện ở trên người hắn, áo khoác sụp đổ, lão yêu thân thể lộn nhào bay ngược mà ra, thân thể hiện ra quái dị vặn vẹo. Một mực thủ hộ tại phía ngoài dáng lùn áo khoác người tầm mắt co rụt lại, cầm lên trọng thương gần như sắp chết lão yêu, hóa thành một đạo hắc quang, nhanh như gió thoát đi. Bây giờ trong tiểu khu đúng là náo nhiệt thời gian. Hai người này phát sinh dị biến, nhường không ít người kinh hô lên. Một người đột nhiên ói máu bay ra ngoài, tự nhiên sẽ dẫn tới trong tiểu khu dân chúng tò mò. Ngồi tại chiếc ghế bên trên, rũ cụp lấy dép lào ông chủ theo lấy ra hộp thuốc lá. Trên MU bàn tay gõ gõ, một điếu thuốc lá gõ đi ra, ngậm tại trong miệng, tu la hội thực mộng giả sao? Lại tìm tới, bất quá còn tốt, chỉ là hai cái cấp 5 tiểu chút chít. Lưu cho Tô Phù tiểu tử học hỏi kinh nghiệm cũng tốt. Tiểu tử kia được nhanh điểm mạnh lên a. Bây giờ thế cục này, lão tử nhưng không cách nào một mực trông coi hắn. Ông chủ đốt lên khói, híp mắt, hơi khói mông lung, nói trở lại, lão tử cho bọc đồ của hắn. Tiểu tử kia chưa lấy được sao? Ngoặc kép, bành, một nhà bỏ đi nhà máy. Dáng lùn áo khoác người lôi kéo lão yêu rơi xuống đất. Lão yêu thân hình đập xuống đất, mặt đất bị nện lõm xuống. Một cái cũ kỹ cư dân lâu lại có tông sư tọa trấn. Dáng lùn áo khoác người nôn thở một hơi. Trên mặt đất lão yêu vùng vẫy một hồi, không ngừng ói máu, rất nhanh liền không động, phảng phất sinh cơ mất hết. Quá mạnh. Vị tông sư kia một cái tinh thần công kích liền giết chết lão yêu. Loại kia cảm giác cường độ tuyệt đối không phải bình thường cấp 7 tiểu tông sư. Chẳng lẽ là cấp 8 đại tông sư? Người lùn áo khoác người hít một hơi lãnh khí. Hiện tại châu Á đều nguy hiểm như vậy rồi hả? Cấp 8 đều tùy tiện xuất hiện một cái rách dưới cư xá. Trên mặt đất không có sinh cơ, lão yêu thân thể từ từ phát xanh. Cứng ngắc, người lùn áo khoác người nhìn xem thi thể lạnh băng, lè lưỡi liếm liếm, bất quá, cuối cùng vẫn từ bỏ. Bởi vì, lão yêu thi thể, theo chỗ trán nứt ra, rất nhanh, một tấm mỹ lệ nữ nhân mặt theo da người bên trong lật ra. Từng ngụm thở, cương thi bà, đừng đánh ta thi thể chủ ý. Lão yêu há mồm thở dốc, liếc mắt nhìn chằm chằm dáng lùn áo khoác người, một bên thở vừa nói, hai người chúng ta đều là chơi thi thể, nước giếng không phạm nước sông, bàn bạc kỹ hơn đi, có tông sư tọa trấn, chúng ta đi cũng là chịu chết. Lão yêu đứng lên, nên là một người mặc quần áo bó màu đen nữ nhân đi, dáng người có chút sôi động. Đầu đầy sợi tóc màu đen nhiễm phải lấy chất lỏng xanh xạch. Buông xuống, cương thi bà xoay qua thân. Lão yêu thì là bắt đầu gây rối, phảng phất như là mặc quần áo giống như. Chỉ chốc lát sau, lại lần nữa biến thành một kẻ thân thể hùng tráng đại hán. Vị tông sư kia không có truy sát tới. Hiển nhiên, chúng ta còn không lọt nổi mắt xanh của hắn. Con của ta nói cho ta biết, mục tiêu của chúng ta đã rời đi khu dân cư. Cương thi bà cười nói, mục tiêu đi tạo mộng sư công lại. Lão yêu, người biết nên làm như thế nào đi. Ngoặc kép, Tô Phù đi vào tạo mộng sư công hội, đi thẳng đến lầu 3. Ở phòng nghỉ bên trong tu chỉnh một thoáng, hắn tích phân chỉ còn lại có 500. Hối đoái không có bao nhiêu đồ vật. Cho nên Tô Phù cũng không có vội vã vận dụng. Mỗi một vị tạo mộng sư tại trong công hội đều có thuộc về mình đặc biệt phòng nghỉ. Đương nhiên, cần hoa tích phân thuê. Thuê đằng sau, có thể đem một vài tư nhân vật dụng thả ở bên trong. Thuê giá cả không quý. Dù sao phòng nghỉ liền là phổ thông gian phòng, cùng loại kia mộng thẻ chế tạo thất không giống nhau. Nắm miêu nương bày đặt trong phòng. Miêu nương mũi một mực tại run run, tựa hồ tại ngửi ngửi cái gì, nhưng lại không xác định. Tô Phù lườm miêu nương liếc mắt, trong công hội khẳng định có thực mộng trùng xúc tu hàng tồn. Dù sao nếu như xử lý tốt cũng có thể trở thành thượng giai mộng thẻ chế tạo tài liệu. Nắm miêu nương cổ, nhấc lên, nghiêm túc nhìn chằm chằm miêu nương, ngoan chút, chớ làm loạn. Ngoan ngoãn ta liền dẫn ngươi đi tìm xúc tu. Bằng không, Tô Phù nheo lại mắt, xem miêu nương mèo mau đều muốn nổ tung. Cái chủ nhân này, thật thật đáng sợ. Đem đồ vật bày đặt tốt, Tô Phù đi vào nhiệm vụ phòng khách, nhìn một chút có cái gì thích hợp nhiệm vụ có khả năng tiếp nhận. Kể từ khi biết trở thành nghề nghiệp tạo mộng sư sau chức trách, không hiểu liền có loại cảm giác cấp bách, nghĩ phải nhanh chóng tăng thực lực lên, miễn cho chết tại đại mộng cánh cửa bên trong. Nhiệm vụ lần thứ nhất, hắn liền gặp được ba vị có thiên phú tạo mộng sư tử vong. Bởi vậy, ai cũng không dám cam đoan, nhất định có thể sống theo nhiệm vụ bên trong trở về. Thế nhưng là, chỉ có như thế tại đại mộng cánh cửa bên trong sông sáo, thực lực mới có thể có đến tăng lên. Nhiệm vụ đại sảnh trên ghế salon, Tô Phù đang tìm nhiệm vụ, Miêu Nương thì là nằm sấp trên vai của hắn, buồn bực ngán ngẩm ngáp một cái. Cấp 3 tạo mộng sư có khả năng tiếp nhận nhiệm vụ, trên cơ bản đều là tại hoàng cấp môn bên trong. Số ít cấp 3 tạo mộng sư có được tiến vào huyền cấp môn hoàn thành nhiệm vụ cơ hội. Tỷ như các thành phố bảng xếp hạng 5 vị trí đầu. Đây cũng là vì giảm bớt thương vong. Dù sao, thực lực quá yếu, đến huyền cấp môn bên trong liền là chịu chết. Huyền cấp môn tử vong suất so với hoàng cấp môn cao quá nhiều. Tô Phù tại bảng xếp hạng bên trong xếp thứ 3, cho nên hắn là có cơ hội tiếp huyền cấp môn nhiệm vụ. Ngồi tại chỗ, suy tư thật lâu, huyền cấp môn nhiệm vụ độ khó lớn, thế nhưng ban thưởng cao, có loại cầu phú quý trong nguy hiểm ý vị. Kỳ thật không chỉ là Tô Phù, giống bảng xếp hạng trước hai tên, Bạch Duyên cùng Chu Đại Dũng đều là tại huyền cấp môn bên trong sông sáo. Bởi vậy, Tô Phù không tiếp tục lưỡng lự, khóa chặt một cái nhiệm vụ, chọn tốt nhiệm vụ, Tô Phù đứng dậy, đến trước quầy làm thủ tục, cùng nhân viên công tác liên hệ, báo lên nhiệm vụ số hiệu, nhân viên công tác đối Tô Phù mỉm cười, đưa vào số hiệu, nhìn xem hình chiếu 3D bên trong nhiệm vụ, liền kinh ngạc nhìn Tô Phù, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.